Chương 588, ước hội cửu thiên huyền nữ. Người tiện ta thủ trạc, bộ ở cổ tay của ta, là bộ ở ý của ta sao? Thẩm Mi Trang tự tiếu phi tiếu nói rằng. Nay cũng bị ngươi phát hiện, ta chỉ muốn bao lại ngươi. Lưu Húc đỡ Thẩm Mi Trang thắt lưng, pho nở dê ngư a nàng ngã xuống. Ta đây vẫn mang, tổng có một ngày ta cũng ác tàn nhẫn bao lại ngươi. Thẩm Mi Trang cúi đầu, cuộn sóng phát rũ xuống, mị nhãn hàm xuân, nhìn Lưu Húc trong lòng kinh hoàng. Lưu Húc biết Nhiễm Tĩnh liền ở phía trên nhìn, phất tay vỗ nhẹ Thẩm Mi Trang, nói ra, ngươi nặng như vậy chớ đem ta ngồi phá hủy. Đang khi nói chuyện, đầu óc hắn không tự chủ được nhớ tới nữ bí thư Bạch Khiết tới. Thẩm Mi Trang lại cố ý ngắt vài cái, sang giọng, ngươi biết cái gì, ta đây là dễ xanh nuôi. Nói, ném một cái mị nhãn. Lưu Húc cũng không muốn để Nhiễm Tĩnh chế dễ ước, tự tay ôm ngang lên Thẩm Mi Trang, ở Thẩm Mi Trang thở nhẹ bên trong, lên lầu đi tới. Thiện ngươi đi tới thay quần áo. Thẩm Mi Trang cực kỳ thích bị Lưu Húc ôm lấy cảm giác, dương dương lười biếng nói ra, chờ công ty làm xong, lại mua chiếc xe, mướn người tài xế. Ngươi nói mua cái gì xe tốt? Lưu Húc vốn định tới nói mình có xe, nhưng là xe của công ty cùng tư nhân xe vẫn là xa nhau tương đối khá, hơn nữa chỉ có một chiếc xe cũng cùng hắn bây giờ giá trị con người không hợp. Đại lão bản cao Ina Ho có mấy người tự lái xe, muốn mướn liền mướn cái lâu dài. Xe rất trọng yếu, quá kém. Người khác không phải tin tưởng thực lực công ty của ngươi, ngược lại sẽ bị người xem thường. Rất nhiều lão bản mua xe sang trọng chính là cái đạo lý này, không phải là vì hư vinh, là vì cứ để người tin tưởng thực lực của chính mình, xem như là quảng cáo. Ngươi quá tuổi trẻ, không thể quá trương dương, liền mua Audi A8, mỗi bên phương đỉ hệ N đều đem ra được. Liền nghe lời ngươi. Lưu Húc nói. Nhiễm Tĩnh đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn hai người cười cười nói nói lên lầu, ánh mắt đột nhiên thoáng ảm đạm. Nhưng rất nhanh huy vũ đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra mỉm cười rực rỡ. Ở tối ngủ trước, Lưu Húc nhận được Vương Tiểu Á điện thoại. Từ cùng Vương Tiểu Á xác định quan hệ phía sau, Lưu Húc một ngày đều không bồi qua nhân ra, cái này cái nam bằng hữu thực sự là quá không xứng trước. Ngày thứ hai, 9 h sáng. Lưu Húc ở Vương Tiểu Á nhà trong phòng khách hô, Tiểu Á, ngươi nhanh lên một chút, đều nửa giờ lập tức, rất nhanh thì được rồi. Phòng trong truyền đến thanh âm dễ nghe, cửa phòng ngủ ở 10 phút sau mở ra. Ngươi làm sao chậm như vậy? Lưu Húc cực kỳ không nói, nếu có nhiều thời gian, vì sao ngày hôm qua trong điện thoại lại để cho mình ở 8 giờ phía trước phải chạy tới, hiện tại mình tới về sau các lộ ủy trưởng cũng chờ 1 giờ. Ngươi không biết nữ sinh xuất môn đều muốn hóa trang sao? Cũng không phải thật lâu a, ngươi một đại nam nhân làm sao yêu tính toán chi ly? Vương Tiểu Á hướng về phía Lưu Húc đảo cặp mắt trắng ra nói. Lưu Húc vội vàng nói, được rồi, đi nhanh đi không sai, hôm nay là Vương Tiểu Á ước Lưu Húc đi du ngoạn. Lưu Húc mở ra chiếc kia đại biểu thân phận 13S600 chở Vương Tiểu Á xuất môn, ở Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt, hắn cũng không trang bị tiểu tử nghèo. Ở nửa đường, Lưu Húc hỏi, chúng ta đi đâu bên trong chơi a? Cái kia đi trước đi dạo thương trường a? Vương Tiểu Á nói rằng, vì vậy xe nhanh chóng hướng phố buôn bán chạy đi, lập tức không thấy tăm hơi, chỉ để lại to lớn kia tiếng gầm gừ. Nửa canh giờ sau, ở một gian đồ lót phái nữ trong điếm bên trong, phòng thay đồ truyền đến Vương Tiểu Á thanh âm. Lưu Húc, ngươi xem ta mặc bộ này đẹp mắt không? Vương Tiểu Á lúc này liền người mặc màu đỏ bikini liền đi ra. Lưu Húc chứng kiến cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch nhất thời hướng trong đầu mạo. Vương Tiểu Á chứng kiến Lưu Húc cái kia ngơ ngác dáng vẻ, xấu hổ nói, cha hỏi ngươi đâu tốt, đẹp không phải? Lưu Húc nói năng lộn xộn nói. Đến cùng nhìn có được hay không? Vương Tiểu Á sáng giọng, không muốn dễ nhìn như vậy. Lưu Húc cười nói, đẹp mắt không muốn không muốn. Vậy cái này, nhân viên cửa hàng không phải nó bọc lại. Bao nhiêu tiền? Lưu Húc vội vàng nói, ta tới trả. Nhân viên cửa hàng qua đây khích lệ nói, nữ sĩ, ngươi trước sinh đối với ngươi thật tốt, 2888 nguyên. Lúc này, Vương Tiểu Á nghe giảng ngươi trước sinh có chút mặt đỏ, nhưng không có giải thích, mà Lưu Húc chứng kiến Vương Tiểu Á không có giải thích cũng vui vẻ cười ha hả. Sau khi ra ngoài, hai người đều không nói gì. Sau một lát, Lưu Húc hỏi, bây giờ đi nơi nào? Đi ăn cơm đi. Vương Tiểu Á nhỏ giọng nói. Vậy đi phía trước tiệm ăn tây kia a? Tốt, đến rồi phòng ăn tây phía sau, hai thí sinh một bàn gần cửa sổ chết chỗ ngồi xuống, một vị người bán hàng cung kính nói, hai vị, xin hỏi ăn chút gì? Lưu Húc đem menu đưa cho Vương Tiểu Á nói, ngươi trước điểm a. Ừm, vậy tới phần Nga Can, ở muốn một phần hoa quả a? Vương Tiểu Á nói rằng, sau đó đem menu đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói ra, 7/9 tảng thịt bò, lại thêm một chai 82 năm lạ phì, phải nhanh. Được rồi. Xin chờ một chút, người bán hàng nói xong xoay người rời đi. Lúc này, có một vị mua hoa tiểu cô nương tới rồi. Tiên sinh, cho bạn gái ngươi mua đóa hoa a? Lưu Húc xuất ra 200 nguyên đạo, ta muốn hết. Tiểu cô nương không có đem hoa đưa cho Lưu Húc. Làm sao không đủ tiền cho ngươi 500, đủ chứ? Tiểu cô nương cao hứng đem hoa đưa cho Lưu Húc nói, cảm ơn ngươi, tiên sinh, ta chúc phúc các ngươi. Sau khi nói xong, nàng liền cao hứng chạy. Loại này coi tiền như rác, không phải mỗi ngày đều có thể gặp. Tiểu Á, tặng cho ngươi. Lưu Húc đứng dậy, đi tới Vương Tiểu Á bên người. Vương Tiểu Á tân phúc nhận lấy hoa. Lưu Húc kích động đứng lên ôm lấy Vương Tiểu Á lúc này, người chung quanh tống xuất tiếng vỗ tay, hôn một cái, hôn một cái. Lưu Húc ôm lấy đỏ mặt Vương Tiểu Á nhanh chóng thân hướng nàng. Một phút đồng hồ sau, hai người xa nhau. Vương Tiểu Á xấu hổ nói ra, chán ghét, nhiều người nhìn như vậy. Lưu Húc chỉ là vui tươi hớn hở lấy. Hai người ăn cơm lại đi xem điện ảnh, tân phúc một ngày cứ như vậy đi qua, nhanh buổi tối lúc hai người mực có tay nắm tay về nhà. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.